Chương 805, Phật tử. Trước Phật nhục Phật, đây là đại bất kính, nghiệt chướng, Linh Tuệ nổi giận, khiển trách quát mắng. Điềm Mộng lúc này cũng ngơ ngác nhìn Chu Trạch, tiểu hòa thượng này rẽ sơ sinh thuần tâm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình châm ngòi, cho nên mới nói ra như vậy lời nói sao? Linh Tuệ thật nổi giận, nếu là bình thường Phật môn tử đệ nói ra lời như vậy, hắn cũng sẽ không như thế giận. Thế nhưng là, ngay trước Điềm Mộng nói ra lời như vậy, cái kia thật là phủ nhận năm đó Phật môn làm ra. Quả nhiên, hắn nghe được Điềm Mộng nói ra, có phải hay không đem vật phẩm kia cho ta? Linh Tuệ không có trả lời Điềm Mộng, mà là đối với Diệp Vũ nói ra, quay lại là bờ. Theo lời của hắn rơi xuống, Phật quang phổ chiếu, giữa thiên địa, lập tức phản âm trận trận, so với trước đó kinh khủng nhiều, toàn bộ thiên địa, hóa thành Phật quốc, vô số Phật đà biến hóa ra, tại tụng kinh gõ cá. Điềm Mộng sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần, thành tín phản âm trận trận, không ngừng trùng kích lòng của nàng phòng, muốn đem nàng đều đồng hóa thành tín đồ. Thế nhưng là, đây không phải trọng yếu nhất chính là Phật quang đều lồng bị Diệp Vũ mà đi. Điềm Mộng không biết nói cái gì, như vậy Phật quang lồng bị Diệp Vũ, nếu như Diệp Vũ là một cái thành tín Phật môn tín đồ, đây là nghịch thiên cơ duyên, có bao nhiêu người có thể gặp Phật quốc, đây là Phật môn một lần tẩy lễ, thậm chí thật có thể nhờ vào đó lột xác thành Phật tử. Nhưng nếu không phải đối với Phật môn thành kính, khả năng này thật sẽ vặn vẹo tâm trí, cưỡng ép biến thành một cái Phật môn khôi lỗi. Nếu như là trước đó, Điềm Mộng cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vũ xích tử chi tâm, nhìn thấy Phật quốc là đại hảo sự. Có thể Diệp Vũ nói ra một câu như vậy nói về sau, liền chứng minh này sẽ là đại bi. Điềm Mộng hối hận không gì sánh được, nghĩ thầm chính mình liền không nên đi châm ngòi Diệp Vũ. Phật quốc phản âm trận trận, Phật quang phun trào, một tôn tiếp lấy một tôn Phật đà hư ảnh phóng tới Diệp Vũ. Điềm Mộng nàng ở trong Phật quốc đều cảm giác gian nan tại ngăn cản, miễn cưỡng có thể bảo chứng chính mình không bị mê hoặc mê thất, như vậy Diệp Vũ đâu, chẳng phải là ngăn không được? Diệp Vũ không như trong tưởng tượng ngăn không được, lúc này hắn ở trong Phật quốc, Diệp Vũ cảm giác mình tĩnh như nước, phản âm không chút nào có thể mê hoặc hắn. Cái kia vô số Phật đà hư ảnh, cũng ở trước mặt hắn như là mây khói một dạng, loại này định tính liền xem như thánh nhân, đều chưa chắc có thế như vậy. Diệp Vũ trong lòng sáng tỏ, đây là khấu tâm quyết nguyện ý, Tào Phi Vũ nhất mạch, trên cơ bản không có truyền cho hắn cái gì, chính là một môn khấu tâm quyết, để hắn thật tốt tu hành. Diệp Vũ cho tới nay cũng không có thư giãn, giờ phút này đối mặt Phật quốc mê hoặc, cả người lạnh nhạt không gì sánh được, Phật quang không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ cảm giác được vô số Phật nguyên dung nhập, giống như nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một bước tích lũy, lúc này áp chế không nổi, một cổ cường hoành khí tức từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra, sau đó đột nhiên cướp đoạt thiên địa chi lực, trong nháy mắt, tại Diệp Vũ xung quanh Phật quang như là bị lỗ đen nuốt chửng lấy một dạng, điên cuồng bị Diệp Vũ thôn phệ không còn một mảnh. Diệp Vũ khí tức tăng vọt đứng lên, bốn phía Phật đà hư ảnh cũng bị Diệp Vũ một nuốt hết sạch. Diệp Vũ khí tức cũng từ thần thông cảnh bắt đầu tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến hư thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí hướng bán thánh cấp độ trùng kích. Một màn này để Linh Tuệ cùng Điềm Mộng đều cực kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Vũ. Phật tử tái hiện sao? Điềm Mộng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nàng đã sớm từng nghe nói Phật môn có Phật tử nói chuyện, Phật tử yêu nghiệt, được vinh dự Phật tổ người nối nghiệp. Chỉ bất quá, Phật tử xuất hiện rất ít, thường thường mấy đời cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, Phật quốc xuất hiện trước mặt tiểu hòa thượng này thế mà thôn phệ Phật nguyên, trực tiếp đạt đến hư thánh đỉnh phong, thậm chí hướng bán thánh cấp độ xuất phát, đây không phải Phật tử là cái gì? Linh Tuệ lần này cũng vô cùng kích động, cảm thụ được Diệp Vũ trên thân cường hoành khí tức, nhìn xem lấy vạn âm không có kết quả, Phật đà nhập thể kết quả, toàn thân hắn cũng đang rung động, thật chẳng lẽ chính là Phật tổ lâm thế, vị này là còn chưa thức tỉnh Phật tử? Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, Phật quang vẫn như cũ lồng bị hắn, thật như là một tôn Phật một dạng. Mà chính là lúc này, Đại Hùng Bảo Điện Phật tượng lúc này đột nhiên bộc phát ra năm chương quang mang, loại quang mang này trực tiếp đem nóc nhà đều cho lật tung, Phật tượng uổng phí tăng vọt thẳng vào mây xanh, tay hắn kết liên hoa ấn ngồi xếp bằng, to lớn vô cùng hùng vĩ, quanh thân kim quang sáng chói, mỗi qua một giây liền dài vạn trượng, trong khoảng thời gian ngắn liền thẳng vào mây xanh không biết cao bao nhiêu. Tây Phương Linh Châu vô số cường giả, bọn hắn nhìn về phía Linh Sơn phương hướng đều có thể nhìn thấy một tôn này thẳng vào mây xanh Phật tượng. Vô số thành tín Phật môn tử đệ lập tức nằm rạp trên mặt đất, thành tín đối với một tôn này Phật tượng dập đầu, Phật Châu Hiển Linh. Phật tượng to lớn đến tột đỉnh, tất cả mọi người ngốc trệ không gì sánh được, Linh Tuệ cũng ngốc tại chỗ, hắn là thánh nhân, là Phật đà, thế nhưng là cũng vô pháp để một tôn này Phật khôi phục, mà trước mặt tiểu hòa thượng này làm được, thật chẳng lẽ là Phật tổ chuyển thế hay sao? Điềm Mộng nhìn xem một tôn này Phật tượng, thân thể đang run rẩy, nàng như thế nào nhìn không ra, đây chính là vật mình cần, chỉ là tại cái này Phật tượng to lớn trước mặt, hắn nhỏ yếu như là sâu kiến, trọng yếu nhất chính là, lúc này Phật tượng nhớ tới phản âm rơi vào trong tai của nàng, lập tức như là kinh lôi, từng đợt nổ vang, liền xem như nàng, lúc này đều cảm giác được khí huyết quay cuồng, cả người đều muốn bị vạn âm chỗ độ hóa, nội tâm của nàng nhịn không được sinh ra thiện ý, cả người hướng tới Phật môn, nhưng là rất hiển nhiên, đây hết thảy cũng không phải là nhằm vào nàng, nàng chỉ là bị liên lụy mà thôi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ ngồi ở nơi nào, không có chút nào bị vạn âm ảnh hưởng, cả người bình tĩnh như nước, thật là một thế này Phật tử, Phật tổ rốt cục lần nữa chuyển thế giáng lâm rồi. Điềm Mộng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, càng ngày càng cảm thấy khó mà tin được, nàng tùy tiện đụng phải một cái tiểu hòa thượng, lại là Phật tử xuất hiện, vậy có phải hay không đại biểu cho Phật tổ có khả năng tái hiện? Phật tổ, nghe đồn là cấm kỵ tồn tại, vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ nói, một thế này không chỉ là sẽ xuất hiện thánh nhân, thậm chí khả năng xuất hiện thánh vương, đại đế, thậm chí trong truyền thuyết cấm kỵ, Linh Tuệ cũng kinh ngạc, trước mặt tiểu hòa thượng này thật là Phật tử, phản âm tin tưởng, liền xem như Giao Trì Tiên Hậu, tại một tôn này Phật dưới, cũng tuyệt đối khó thoát độ hóa vận mệnh, phổ thông người tu hành, căn bản ngăn không được dạng này phản âm mê hoặc, lúc này Phật tượng, hết thảy Phật quan cùng phản âm đều nhằm vào Diệp Vũ, liền xem như đại hung đại ác ma đầu, dưới loại tình huống này, cũng tuyệt đối sẽ trở thành Phật môn thành tín nhất đệ tử, mà Diệp Vũ, lại sắc mặt như trước, ngăn trở dạng này mê hoặc là không thể nào, đó chính là nói rõ Diệp Vũ bản thân liền là như vậy, ai có thể như vậy, chỉ có thể là Phật Đà, trước mặt tiểu hòa thượng chỉ là thần thông cảnh, tự nhiên không phải Phật Đà, đó chỉ có thể nói hắn chính là Phật tử, chỉ có Phật tử mới có thể giải thích hết thảy, mới có thể một năm vượt qua đông đảo cảnh giới, đem cảnh giới như không có gì, Phật tử, vốn cũng không phải là lẽ thường có thế đối đãi, Phật tử là Phật tổ chuyển thế linh đồng, Phật tượng, vẫn như cũ hào quang tỏa sáng, phản âm trận trận, 123 truyện.com.